Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 653, mở ra trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ân cởi xuống chiếc bình rượu ở thắt lưng, uống cạn chỉ với một hơi, khí tức của hắn ta lại một lần nữa tăng vọt. Thắn ta lưu lại hoàng cung nhiều năm như vậy, từ lâu đã phát hiện ra một trận pháp cực kỳ đáng sợ ẩn giấu ở nơi này, nhưng vẫn chưa từng chứng kiến. Là giám chính của Khâm Thiên Giám, nhiệm vụ thực sự của hắn ta là giám sát trận pháp kinh thành, thanh tra đại tông sư ở kinh thành. Trong kinh thành, được bố trí một trận pháp kinh thiên động địa của đạo gia. Đừng nói là đại tông sư, ngay cả tông sư bình thường cũng có thể giám sát được, nhưng hắn ta luôn rất rõ ràng rằng, những gì hắn ta nắm giữ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong trận pháp này, cốt lõi thực sự không nằm ở Khâm Thiên Giám. Bây giờ thấy trận pháp được mở ra, hắn ta có thể yên tâm đối phó với bốn tên này. Tôn Ân nhìn bốn người trước mặt, cười lớn. Các vị, hôm nay các người sợ rằng không thoát được đâu. Sau câu nói cuối cùng, Tôn Ân đột nhiên kết ấn bằng một tay, âm thầm dẫn dắt một nguồn sức mạnh thiên địa kéo đến. Toàn thân hắn ta tỏa ra một luồng khí tức huyền bí, như thể đã hòa vào thiên địa, hòa là một với cõi thế này. Mặc dù hắn ta không kiểm soát trận pháp của Hoàng Cung, nhưng nhiều năm dày công nghiên cứu ở Khâm Thiên Giám, lại còn kiểm soát trận pháp của kinh thành, nên đã có thể mượn được một phần sức mạnh của trận pháp từ đó. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là với tư cách là người điều khiển trận pháp. Hiện tại, Lâm Mang cũng không hề ngăn cản, một nhát kiếm không chút hoa mỹ đâm ra. Trong tích tắc, toàn bộ phần mũi kiếm như cô đọng lại thành cơn lốc xoáy, phá tan mọi thứ, trực tiếp khiến vị trang chủ của Thập Ác Sơn Trang bay ngược trở ra. Bốn người sắc mặt kinh hoàng, ánh mắt liếc nhìn bầu trời, cảm thấy tim đập hồi hộp. Rốt cuộc đây là thứ gì? Sắc mặt Thanh Liên Thánh Sứ rất khó coi, trong lòng không khỏi mắng chửi. Trong thông tin tình báo của họ không có những thứ này sao? Lẽ nào Lộ Vương cố ý dụ họ vào bẫy? Bên ngoài hoàng cung, vô số người dân đang ngủ say và lúc này giật mình tỉnh giấc, nhưng chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say. Rất nhiều người chưa nghỉ ngơi, lúc này đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Chu Dực Quân đứng giữa cơn mưa như chút nước, toàn thân hoàng bào đã ướt đẫm, nhưng trên khuôn mặt hắn ta lại mang vẻ sát khí lạnh lùng. Chỉ bằng những kẻ phản thần nghịch tử các ngươi mà cũng dám ép trẫm thoái vị sao? Trẫm là thiên tử Đại Minh, đây là hoàng cung. Nếu như đường đường thiên tử Đại Minh lại chết thảm ở hoàng cung, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ sao? Chu Dực Quân thản nhiên nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Quyết định ngu ngốc nhất của các ngươi chính là chọn ra tay ở hoàng cung. Chu Dực Quân ung dung chỉnh lại hoàng bào, xua tay từ chối chiếc ô mà Tào Hóa Thuần đưa tới. Trẫm không cần ô này. Chu Dực Quân thản nhiên nói. Lộ Vương, ngươi chỉ biết kinh thành được xây dựng đại trận pháp, nhưng không biết rằng cốt lõi của trận pháp chính là hoàng cung này. Năm xưa Thái Tổ mời Lưu Bá Ôn thiết lập trận pháp này chính là để bảo vệ sự an toàn hoàng gia. Cái gì? Sắc mặt Lộ Vương hơi đổi, cả khuôn mặt xa sầm xuống. Nhưng chưa kịp để hắn ta phản ứng, một luồng sát khí cực độ đã khóa chặt mọi người. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống mọi người, bóng dáng trong nháy mắt biến mất trong màn mưa như chút nước. Vào khoảnh khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của lão tăng bên cạnh Huyền Chân đột nhiên co lại, kinh hãi hét lên. Mau rút lui, lời còn chưa dứt, giật mạnh kéo theo Lộ Vương và một vài người khác nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đó. Trong tích tắc, màn mưa trên trời đông cứng, đao khí như một cơn lốc xoáy dữ dội, tàn phá khắp nơi. Huyền Chân thậm chí toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực, ngưng tụ thành một Phật pháp tướng phát sáng rực rỡ, đột nhiên bước một bước trên mặt đất, để lại từng tàn ảnh. Ngay khoảnh khắc này, phạm vi trong bán kính trăm trượng đều bị một luồng đao ý khủng khiếp bao phủ, uy áp vô tận giáng xuống, kèm theo một luồng đao khí kinh hoàng. Lâm Mang từ từ bước trên hư không đi xuống, thanh tú xuân đao trong tay tỏa ra sát khí vàng dòng kinh hoàng, phóng đao, bùm bùm. Những cao thủ giang hồ và vệ sĩ mặc đồ đen đứng sau Lộ Vương khi đó toàn thân nổ tung, hóa thành một đống xương máu. 3.000 vệ sĩ áo đen trong nháy mắt hóa thành mưa máu ngập trời. Phốc phốc, Phốc phốc, tất cả những người trực diện với lưỡi đao tan thành hư vô, thậm chí không để lại một giọt máu nào. Vô số cao thủ giang hồ kêu gào bỏ chạy, nhưng họ như bị nhốt chặt trong không gian này, không thể nhúc nhích. Đao khí tản ra ập vào xung quanh, chặt nát từng người giang hồ, xé nát tứ chi, đứt lìa nằm rải rác khắp nơi. Những người giang hồ ở xa trước cổng cung kinh hoàng ngã ngồi tại chỗ, muốn gắng sức bò dậy, nhưng cơ thể bất giác lại ngã xuống. Cách Trương